Xin chào, rất vui gặp lại các bạn. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án với lịch đăng vào 11 giờ trưa thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục series kỳ án với một vụ án xảy ra tại làng Hữu Nguyên Tiên thuộc khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc. Nhưng trước khi vào vụ án ngày hôm nay, Duy xin phép được thông báo với mọi người về việc thời gian tới có lẽ Duy sẽ phải tham gia với vai trò MC nhiều hơn để hỗ trợ Trung cho tới khi Trung có thể đảm bảo tiến độ trở lại. Bởi vì hiện tại vấn đề sức khỏe của Trung không được tốt lắm, cộng thêm cả những vấn đề ngoài cuộc sống và công việc riêng trong thời gian này, khiến Trung bị ảnh hưởng rất nhiều. Bạn Trung tâm sự với mình rằng, bạn ấy rất nhớ mọi người, nên nhất định sẽ cố gắng quay lại công việc sớm nhất và Trung sẽ kể cho mọi người nghe một video kỳ án thật là hay và thật là dài để làm quà xin lỗi nha. Vâng, sau đây chúng ta bắt đầu với câu chuyện ngày hôm nay. Vụ án xảy ra ở khu vực Nội Mông, nơi có khí hậu lục địa với mùa đông lạnh giá và mùa hè nóng ẩm. Thời tiết có thể thay đổi đột ngột giữa các mùa. Vụ án mình sắp kể đã xảy ra ngay vào thời điểm lạnh giá nhất trong năm. Tuyết rơi rất dày, các dòng sông đóng băng. Với thời tiết như vậy đã gây ra nhiều khó khăn cho giao thông và cuộc sống của người dân. Dân làng khu vực này cũng rất hạn chế ra ngoài trong những ngày rét buốt, nên tới tận 12 ngày sau, thi thể của nạn nhân mới được phát hiện. Sau đây, mời các bạn hãy cùng nghe câu chuyện này với chúng mình và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh. Nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kỳ Án, để tạo thêm động lực cho nhóm chúng mình tiếp tục làm ra những video hay hơn nữa nhé. Ngày 28 tháng 11 năm 2014, ở một ngôi làng nhỏ yên bình, làng Hữu Nguyên Tiên thuộc khu tự trị Nội Mông. Vì khoảng hơn một tuần trước, ở đây vừa trải qua một trận tuyết rất lớn. Tuyết đóng rất dày trên đường phố. Mọi gia đình đều tích trữ lương thực và hạn chế ra ngoài, trừ khi có việc cần thiết. Họ đóng chặt cửa trong nhà để giữ ấm. Khi trận tuyết lớn qua đi, một người dân trong làng đến nhà hàng xóm chơi, nhưng gọi mãi mà bà ấy không ra mở cửa. Thấy cửa không khóa nên người hàng xóm đã đẩy cửa vào và kinh hoàng phát hiện ra chủ nhà là bà Lương Ngọc Dư, 50 tuổi, đang nằm chết trên chiếc giường trong căn nhà với nhiều vết thương màu loang thẫm trên ga giường. Người này hoảng hốt lập tức gọi điện báo cho cảnh sát khu vực. Khi cảnh sát tới nơi và bắt đầu điều tra hiện trường, họ thấy bà Dư mặc áo sẫm màu, quần bông, bên cạnh thi thể có một sợi dây thừng loại nhỏ có màu trắng và khá dài. Hai tay của nạn nhân có vết hằn và tụ máu tím bầm rõ rệt ở nơi cổ tay. Nhưng hiện tại thi thể không bị trói tay. Như vậy là sau khi sát hại nạn nhân, hung thủ đã gỡ dây trói ra và ném ngay ở bên cạnh thi thể. Vết thương chí mạng của nạn nhân là ở trước ngực và bụng. Báo cáo pháp y cho biết có tổng cộng 9 nhát đâm, thấu tim thủng gan, dạ dày và ruột, gây thương tích nặng khiến mất máu cấp. Trên cánh tay của nạn nhân cũng có vài vết thương do dao cắt, nhưng những vết thương này không phải gây ra do bà Dư phản kháng với hung thủ, mà được xác định đây là vết dao đâm sượt vào tay nạn nhân khi hung thủ sát hại bà ấy. Thi thể nằm ngửa trên giường, máu thấm ướt sũng, loang đỏ ra một khoảng lớn. Hung thủ đã ra tay rất tàn nhẫn và quyết liệt để đoạt mạng người phụ nữ này. Ngoài việc tìm kiếm các dấu vết, bằng chứng tại hiện trường, thì động cơ gây án cũng là một trong những điều kiện quan tâm nhất để định hướng điều tra và khoanh vùng nghi phạm. Như các bạn đã thấy, trên màn hình căn phòng không rộng, khoảng 25m², đồ đạc sắp xếp khá là lộn xộn, quần áo treo đầy ở mắc áo trên tường. Nhưng theo người thân của bà Dư cho biết, thì căn phòng bừa bộn là do thói quen sinh hoạt của gia đình bà, chứ không phải xáo trộn do xảy ra án mạng. Liệu động cơ của vụ án này có thể là vụ cướp hay không? Tuy các đồ vật trong nhà không có dấu hiệu bị dịch chuyển, nhưng ở chiếc tủ ngang màu trắng được kê ở ngay phía đầu giường của nạn nhân đã bị mở ra một cánh. Trên sàn ở ngay phía dưới cánh tủ bị mở có một giọt máu. Sau khi xét nghiệm cho thấy đây là máu của nạn nhân, một chiếc quần jean trong tủ cũng bị dính máu. Tính toán vị trí của giọt máu này cho thấy nó rơi ở tầm rất thấp nên vết máu tròn xoe, không có tia bắn. Cảnh sát cho rằng có thể hung thủ trong lúc ngồi xuống mở tủ để lục lọi, trong khi tay kia của hắn vẫn cầm con dao vừa dùng để sát hại nạn nhân, nên vết máu từ mũi dao nhỏ xuống đã tạo nên vết máu này. Con dao gây án cũng không còn ở hiện trường, trong bếp của nạn nhân cũng không mất con dao nào. Vậy chắc chắn con dao gây án này do hung thủ cầm tới. Hắn đã có sự chuẩn bị trước khi đến gây án và hắn cũng đã cầm theo hung khí khi rời khỏi hiện trường. Bởi vì chồng của nạn nhân là ông Bạch Lưu Viễn, 52 tuổi, đã bỏ rất nhiều tiền ra để đầu tư mua thiết bị đào giếng, nên gia đình hiện tại đang còn nợ một số tiền tài chính, lúc này cũng không dư giả. Tuy nhiên những điều này chỉ có người trong gia đình hoặc hàng xóm thân thiết thì mới biết. Còn đối với người trong làng thì họ chỉ biết công việc của chồng bà Dư có thu nhập cao và kinh tế gia đình tương đối tốt so với các hộ gia đình khác trong làng. Điều này có thể khiến người ta nghĩ rằng gia đình bà Lương Ngọc Dư có tiền và trở thành mục tiêu cướp của. Tuy nhiên, chiếc điện thoại của bà Dư vẫn nằm trong túi áo. Hơn nữa, dây chuyền vàng và bông tai vàng của nạn nhân vẫn còn nguyên, khiến giả thuyết cướp của trở nên không hợp lý lắm. Cảnh sát đã phát hiện ra thêm một điều hơi bất thường nữa. Đó là trời rất lạnh, nhưng trang phục của nạn nhân, phần thân trên mặc áo ngắn tay, còn phần thân dưới thì mặc quần bông. Điều này hơi lạ thường. Bởi vì như các bạn từng nghe nói cái câu nói về trang phục, trên đông dưới hè, tức là mặc ấm ở phía nửa chân người, còn phần dưới thì có thể mặc phong phanh hơn. Bởi vì mọi người sẽ chú trọng giữ ấm phần ngực, lưng, bụng hơn những phần khác trên cơ thể. Nhưng bà Dư thì đang mặc ngược lại, thành trên hè dưới đông. Ngoài ra những vết hằn bầm tím trên tay nạn nhân cũng không bình thường. Dấu vết này rất rõ rệt và chắc chắn nó phải được hình thành từ khi còn sống. Nhưng tại sao sau khi bà Dư chết thì hung thủ lại gỡ dây chói tay cho nạn nhân? Việc hung thủ có thể khống chế và có thể chói bà Dư một cách dễ dàng và đồ đạc trong phòng không bị xô đẩy cho thấy rằng không có một cuộc vật lộn nào đáng kể khi kẻ sát nhân khống chế nạn nhân. Điều đó cũng cho thấy được sự chênh lệch đáng kể về sức lực giữa bà Dư và hung thủ, từ việc không có dấu vết hư hại ở cửa chính và cửa sổ. Cảnh sát suy đoán rằng có thể là kẻ thủ phạm quen biết nạn nhân và đã được cho vào nhà. Dựa vào mức độ phân hủy của thức ăn trong dạ dày, thời tiết giá lạnh đặc trưng của mùa đông Nội Mông và các mức độ phân hủy khác trên thi thể, các bác sĩ pháp y dự đoán thời điểm tử vong của nạn nhân được ước tính là từ 20:40 đến 21:50 vào tối ngày 16 tháng 11. Tức là nạn nhân đã mất khoảng 12 ngày trước khi thi thể được phát hiện. Bởi vì chồng của nạn nhân có một nhóm công nhân đào giếng và họ thường đi từ huyện này sang huyện khác để làm việc. Đôi khi họ đến chục ngày hoặc là cả tháng nếu như có nhiều việc ở khu vực đó. Phần lớn thời gian bà Dư sống một mình ở nhà. Mối quan hệ giữa hai vợ chồng bà Dư cũng lạnh nhạt, họ không thường xuyên liên lạc với nhau. Thậm chí khi bà Dư chết được 12 ngày, cảnh sát là người trực tiếp gọi cho ông Bạch Lưu Viễn để thông báo về cái chết của vợ ông. Trong khi kiểm tra hiện trường, một dấu chân mờ được phát hiện trên bậu cửa sổ khiến các điều tra viên chú ý. Như các bạn thấy trên màn hình, đây là một loại cửa kính gồm 4 cánh. Dấu chân này đặc biệt ở chỗ, nó là một dấu chân hướng từ phía trong nhà ra ngoài. Nếu đây là dấu chân do nghi phạm để lại, thì căn cứ vào hướng mũi chân, đây phải là dấu chân khi hắn rời đi. Tuy nhiên, nếu hắn đã được nạn nhân cho vào nhà, vậy tại sao hắn lại leo qua cửa sổ để rời khỏi hiện trường, mà không phải là rời khỏi bằng cửa chính căn nhà, có phải là đơn giản hơn không? Để giải thích cho hành động không hợp lý này của kẻ sát nhân, cảnh sát đã phán đoán rằng do hệ thống camera được gắn ngay ở góc này, trong nhà của nạn nhân có lắp đặt hệ thống giám sát. Khi hung thủ phát hiện ra và sợ tội ác của mình đã bị ghi lại, nên hắn ta đã gỡ và mang theo mắt camera, ổ cứng và cả màn hình. Vì vị trí lắp đặt này khá gần cửa sổ, nên hắn đã mở cửa và trèo qua. Chiếc chân đế của màn hình camera rơi ở phía ngoài bậu cửa sổ đã chứng minh giả thuyết này là đúng. Cảnh sát phán đoán rằng thủ phạm có thể có trình độ văn hóa và hiểu biết không cao, bởi vì hắn không biết rằng chỉ cần mang theo ổ lưu dữ liệu mà không cần thiết phải ôm theo cả chiếc màn hình cổng cảnh như vậy. Cảnh sát đã tiến hành cuộc điều tra với các mối quan hệ của nạn nhân để khoanh vùng những mâu thuẫn xung đột nổi bật, và được những người thân của nạn nhân cho biết rằng chồng cũ của bà Dư tên là Hàn Thư. Ông ta 56 tuổi, đang làm việc ở Nhất Khẩu, Sơn Đông. Người này có tính cách rất nóng nảy. Lý do mà hai người họ ly hôn là vì bà Lương Ngọc Dư thường bị chồng cũ bạo hành, đánh đập rất tàn nhẫn. Có lần thậm chí ông ta còn sử dụng một cái liềm đe dọa cắt cổ bà Dư. Nhưng khi đó, hàng xóm và người thân ngăn cản kịp thời. Sau nhiều lần bị bạo hành nghiêm trọng, bà Dư đã quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân này. Những người thân của bà Dư cho biết, một thông tin quan trọng là đầu năm 2014, bà Dư đã đến Sơn Đông để gặp lại người chồng cũ của mình. Vì giữa hai người vẫn còn vướng mắc tài sản sau hôn nhân, nên mối quan hệ này cũng không được tốt đẹp lắm dù đã chia tay. Từ vướng mắc tình cảm cũ và tính cộc cằn nóng nảy của Hàn Thư, cảnh sát tập trung vào điều tra người đàn ông này vì cho rằng ông ta có động cơ phạm tội. Các điều tra viên đã tới Nhất Khẩu, Sơn Đông để thẩm vấn Hàn Thư và được công ty mà Hàn Thư đang làm công nhân ở đây cung cấp cho xem video giám sát. Trên video, vào 7 giờ 2 phút sáng ngày 17 tháng 11, Hàn Thư đang làm việc trong xưởng. Trong khi thời gian từ hiện trường vụ án đến nhất khẩu Sơn Đông cần ít nhất 20 giờ đi lại bằng phương tiện giao thông công cộng. Điều này có nghĩa là nếu đến 16 tháng 11 mà Hàn Thư có mặt ở hiện trường vụ án thì không thể nào 7 giờ sáng hôm sau anh ta có thể đi làm ở công ty nhất khẩu Sơn Đông như vậy được. Rõ ràng là Hàn Thư không có thời gian để thực hiện tội ác. Vì vậy, nghi ngờ về Hàn Thư đã được loại trừ. Lúc này thì bác sĩ pháp y đã thu được mẫu dấu vết tinh dịch từ trong cơ thể của nạn nhân. Sau khi có kết quả DNA, cảnh sát tiếp tục mở rộng cuộc điều tra và thu thập DNA từ những người đàn ông có mối quan hệ thân thiết với nạn nhân, cùng với những mẫu DNA từ những người bị khoanh vùng xác định là nghi phạm. Ngay sau đó, DNA của một người đàn ông họ Tô hoàn toàn trùng khớp với DNA của mẫu tinh dịch trong cơ thể nạn nhân. Anh ta là Tô Hiểu Dương, 33 tuổi, độc thân, sống cách nhà nạn nhân khoảng 200m. Cảnh sát đã thẩm vấn Tô Hiểu Dương. Theo lời kể của anh ta, thì giữa họ chỉ là một quan hệ phi công lái máy bay, chứ không yêu đương gì. Anh ta ít hơn bà Dư 17 tuổi. Duy trì mối quan hệ này nhằm giải quyết nhu cầu sinh lý. Do một người thì xa chồng thường xuyên, còn một người thì độc thân. Một ngày trước khi xảy ra vụ án, anh ta thừa nhận đã có quan hệ với bà Dư ngay tại căn nhà của nạn nhân. Nhưng Tô Hiểu Dương có bằng chứng ngoại phạm rất rõ ràng. Sáng ngày 16 đến chiều ngày 17 tháng 11, Hiểu Dương đã rời khỏi làng đi đám tang của chú ruột anh ta ở cách làng Hữu Nguyên Tiên hơn 100 km, và có nhiều người trong đám tang có thể làm chứng điều này. Cuộc điều tra một lần nữa quay trở lại điểm xuất phát. Cảnh sát vẫn tin rằng hướng điều tra của họ không sai, chỉ là có thể đã bỏ sót một số chi tiết quan trọng. Do đó cuộc điều tra lần thứ 3 về những mối quan hệ của nạn nhân lại được lật lại một cách chi tiết. Lần này trong quá trình thăm dò và ghi chép lại các thông tin, một điều tra viên vô tình nghe được một thông tin quan trọng. Một người dân kể rằng vào đêm vụ án diễn ra, trời có tuyết lớn, có một người đàn ông say rượu đã gõ cửa nhà cô ấy để tìm bà Dư. Người đàn ông này có mùi rượu rất rõ ràng và ông ta có lẽ đã say nên đến nhầm nhà. Cô ta nhận ra người đàn ông này là anh rể của bà Dư, tên Phạm Huỳnh, 58 tuổi. Là một người ở tỉnh khác nhưng lấy vợ và ở rể trong làng này. Điều đáng ngờ hơn nữa là ngay sau khi xảy ra vụ án, sáng sớm hôm sau là ngày 17 tháng 11, ông ta đã rời khỏi làng, đến giờ chưa thấy trở lại. Hơn nữa là một người hàng xóm sống cạnh nhà Phạm Huỳnh cho biết, buổi sáng mà Phạm Huỳnh bỏ đi, họ đã nhìn thấy có vài vết thương tím bầm trên mặt ông ta. Vậy từ những dữ kiện được người dân cung cấp như Phạm Huỳnh đã say rượu, có thể dẫn đến lời qua tiếng lại, mâu thuẫn với bà Dư, và quan trọng hơn là những vết thương trên mặt của ông ta. Cảnh sát quyết định tiến hành một cuộc điều tra về người đàn ông này. Nhưng khi cảnh sát tới nhà thì vợ của Phạm Huỳnh cho biết những vết thương trên mặt chồng bà không liên quan gì tới vụ án của bà Dư, mà do cái tật thường xuyên rượu chè cả ngày của Phạm Huỳnh khiến bà bực bội nên trong trận combat dữ dội giữa hai vợ chồng thì Phạm Huỳnh đã bị nóc nhà tác động vật lý liên tục lên avatar dẫn đến những vết thương như vậy. Quá giận dữ, sáng hôm sau Phạm Huỳnh đã thu xếp hành lý bỏ đi. Còn sự việc tối hôm trước vì uống say nên Phạm Huỳnh chưa đến được nhà bà Dư mà đi nhầm sang nhà khác rồi về ngủ. Túi đồ mà Phạm Huỳnh nhờ ông ta mang sang giao cho bà Dư thì vẫn chưa giao được. Sau khi tìm được, Phạm Huỳnh đã bỏ về quê nhà ở Tứ Xuyên và thẩm vấn chi tiết. Mặc dù có một số tình huống hơi trùng hợp, nhưng cảnh sát nhanh chóng xác minh rằng ông ta không liên quan đến vụ án mạng. Nhưng trong lúc cảnh sát đang lấy thêm thông tin từ vợ của Phạm Huỳnh, một câu nói vô tình của người phụ nữ này với con trai lớn của bà đã thu hút sự chú ý của các điều tra viên. Đó là khi người con trai hẹn ăn tối với một đám bạn, bà đã bảo con trai ra ngoài thì về sớm. Đừng như một người chú họ của bà đã đi đâu đến hơn 11 giờ đêm chưa trở về nhà, khiến vợ của chú lo lắng gọi điện khắp nơi để hỏi thăm. Mặc dù đó chỉ là một câu nói không chú ý, nhưng những điều tra viên nhạy bén đã lập tức hỏi người phụ nữ về người chú họ của bà ra ngoài đến khuya như vậy là vào hôm nào. Vợ Phạm Huỳnh liền mở điện thoại và kiểm tra lịch sử cuộc gọi để tìm kiếm cuộc gọi của người thím họ. Sau đó trả lời các điều tra viên là đêm ngày 16 tháng 11, cảnh sát nhanh chóng có được thông tin của người đàn ông đó là Vương Quyến, 59 tuổi. Đồng thời, lúc này cảnh sát đã tìm được mẫu DNA của một người đàn ông trên chiếc dây thừng được sử dụng để trói tay nạn nhân. Ngoài DNA của nạn nhân, thì sau nhiều lần phân tích và chiết xuất, đã tìm được DNA của một người lạ khác. Cảnh sát liền thu thập DNA của Vương Quyến để so sánh. Trong lúc chờ đợi kết quả, cuộc điều tra về Vương Quyến cũng được gấp rút tiến hành. Cảnh sát đã hỏi con trai của Vương Quyến rằng anh ta có nhớ được cha mình đã đi đâu vào ngày 16 tháng 11 khiến mẹ anh ta phải gọi điện cho nhiều người thân để hỏi thăm không. Thì anh ta nói không nhớ rõ, chỉ biết rằng tối hôm đó khi hai cha con đang chơi cờ vây, cha anh ta đã ra khỏi nhà hơn 2 tiếng nên mẹ anh ta rất lo lắng. Nhưng anh ta tin chắc rằng cha mình không liên quan tới vụ án vì ông đã nhiều tuổi và trước giờ cũng chưa từng có mâu thuẫn gì với bà Dư. Nhưng điều quan trọng nhất là DNA trên sợi dây và DNA của Vương Quyến cho kết quả trùng khớp nhau. Cảnh sát đã bắt giữ Vương Quyến để thẩm vấn. Sau vài giờ thẩm vấn, trước bằng chứng DNA, Vương Quyến thừa nhận rằng đã giết bà Dư. Tuy nhiên, những bằng chứng như con dao gây án, bộ thiết bị giám sát camera ở hiện trường mà ông ta mang đi vẫn chưa được tìm thấy. Sau đó Vương Quyến khai rằng đã ném cả con dao gây án và chiếc màn hình camera xuống một con sông gần nhà hắn. Cảnh sát đã đưa nghi phạm tới con sông này để Vương Quyến chỉ chính xác vị trí. Tiếp đó, cảnh sát đã thay phiên nhau ngụp lặn trong quãng sông đã đóng băng này để tìm kiếm vật chứng và hung khí. Nhưng sau một ngày luân phiên đổi ca cho nhau để tìm kiếm thật kỹ trong nước lạnh, họ vẫn không tìm thấy vật chứng liên quan nào. Kể cả thứ có kích thước lớn như màn hình máy tính cũng không thấy, chứ đừng nói thứ nhỏ hơn như con dao gây án. Khi thẩm vấn lại nghi phạm, một điều tra viên đưa cho Vương Quyến bánh mì và nước uống. Nhìn mặt mũi và bàn tay người điều tra viên này đã đỏ tấy vì ngâm lâu dưới nước lạnh ở dòng sông băng. Vương Quyến hỏi anh ta một câu: con dao và bộ thiết bị camera này quan trọng đến vậy sao? Người điều tra viên xoa hai bàn tay đỏ tấy vào nhau rồi gật đầu trả lời: đúng vậy, chúng tôi cần phải tìm thấy nó. Trong lần khai báo tiếp theo, Vương Quyến đã dẫn cảnh sát tới một chiếc giếng cũ bỏ hoang ở cuối làng. Ở đây họ đã tìm thấy con dao gây án và cả bộ giám sát thiết bị camera để củng cố lời khai nghi phạm và hoàn tất hồ sơ vụ án. Về nguyên nhân mà Vương Quyến giết chết nạn nhân thì hắn khai rằng 3 năm trước, em trai của Vương Quyến tên là Vương Khương có xây cổng cho gia đình nhà bà Dư. Nhưng vừa mới làm được 2 ngày, chưa kịp lấy tiền công vì công trình chưa hoàn tất thì không may Vương Khương gặp tai nạn qua đời. Vì cũng là người cùng làng nên gia đình bà Dư cũng có đi phúng viếng đám tang. Nhưng vài ngày sau thì Vương Quyến đã đến nhà bà Dư để hỏi tiền công của em trai. Bà Dư nói rằng chồng bà là ông Bạch Lưu Viễn khi tới đám tang đã bỏ phong bì phúng viếng 700 tệ, là vừa tiền phúng viếng vừa là tiền công của nạn nhân. Chứ bình thường người làng với nhau thì mức tiền phúng chỉ là 200 tệ thôi, nên số tiền công 500 tệ đã được vợ chồng bà thanh toán rồi. Nhưng Vương Quyến thì nói rằng tiền nào phải ra tiền đó, mắng bà Dư là ăn chặn của cả người chết. Bà Dư cũng tức giận mắng lại Vương Quyến là có quyền gì để tới đây đòi tiền. Dù sao thì ông ta cũng chỉ là anh trai, chứ có phải vợ con của Vương Khương đâu. Trong khi chưa kể số tiền đã được trả rồi, hai bên lời qua tiếng lại, bà Dư đã chửi bới Vương Quyến rất nặng lời và đuổi hắn ra khỏi nhà, ném theo cả nồi niêu, song chảo, đến mức hàng xóm phải ra ngăn cản. Nhưng đó là chuyện từ 3 năm trước, kể từ sau đó giữa hai người cũng không có mâu thuẫn gì thêm. Nhưng Dư tức giận cho rằng em trai mình bị vợ chồng bà Dư quỳ tiền công và bản thân mình thì bị bà Dư sỉ nhục chửi bới trước mặt nhiều người, vẫn khiến Vương Quyến không thể nào quên được. Buổi tối hôm đó khi đang ngồi chơi cờ vây cùng với con trai, hắn lại nghĩ tới việc này. Lúc trước khi Vương Khương còn sống, hai anh em cũng hay ngồi chơi cờ vây với nhau như vậy. Trong lòng Vương Quyến bừng bừng lửa giận, quyết tâm đến nhà bà Dư để trút giận. Vậy là khoảng 9 giờ tối ngày 16 tháng 11, Vương Quyến cầm theo con dao, sợi dây thừng, găng tay, hắn đi bộ tới nhà bà Dư và gõ cửa dồn dập. Khi đó bà Dư vừa tắm xong, nghe có người gọi cửa dồn dập như vậy, liền chạy ra mở cửa. Khi chưa kịp mặc áo khoác nên trên người bà chỉ mặc chiếc quần bông và áo gục tay. Sau khi Vương Quyến vào nhà không nói nhiều, liền lập tức trói bà Dư lại và chửi mắng nạn nhân là thứ ăn chặn tiền của người chết. Bà Dư liên tục cầu xin nói sẽ trả tiền, cần bao nhiêu tiền thì để mở tủ lấy. Nhưng Vương Quyến chỉ tiếp tục nhắc lại việc bà Dư đã từng chửi bới, xúc phạm hắn trước mặt nhiều người. Và ghi bà Dư xuống, dùng dao đâm liên tục vào bụng và ngực nạn nhân. Sau khi giết chết bà Dư, nhớ tới việc nạn nhân nói trong tủ có tiền, nên Vương Quyến đã thử mở tủ tìm thử thì không thấy gì. Đó chính là lý do mà hắn mở chiếc tủ kê ở đầu giường. Thực ra thì lúc này trong tủ của nhà bà Dư cũng không có bao nhiêu tiền cả. Do vừa đầu tư mua thiết bị để mở rộng việc thi công đào giếng của chồng bà, nên sau khi lục soát qua loa không thấy gì, sợ có người có thể đến hoặc chồng bà Dư trở về đột xuất, nên hắn đã vội vã cầm theo con dao định rời đi. Bỗng hắn giật mình phát hiện ra camera ở góc phòng gần cửa sổ, nên đã gỡ bộ camera này, ôm theo cả màn hình máy tính và định rời khỏi hiện trường. Nhưng hắn chợt nhớ ra một việc là vẫn còn trói tay nạn nhân, mà theo quan niệm của nơi này cho rằng khi một người bị chết mà họ bị trói thì linh hồn của họ cũng sẽ bị trói buộc, không thể siêu thoát được. Vì sợ rằng bà Dư sẽ theo ám hắn để trả thù, nên Vương Quyến đã gỡ dây trói tay cho người phụ nữ này, rồi ôm theo bộ thiết bị camera bao gồm cả màn hình, con dao gây án và rời đi. Vương Quyến nghĩ rằng hắn hành động rất kín kẽ bởi vì đã đeo găng tay ngay từ lúc bắt đầu gõ cửa nhà bà Dư. Nhưng điều mà hắn không ngờ rằng lúc mà hắn chuẩn bị những đồ mang theo để gây án như con dao, sợi dây màu trắng từ lúc ở nhà, thì khi đó chưa có sỏ găng nên DNA của hắn đã để lại trên chiếc dây thừng. Và sau đó thì dù hắn có đeo găng khi thực hiện tội ác ở hiện trường và không để lại dấu vân tay thật, thì chính sợi dây thừng này đã trở thành bằng chứng buộc tội hắn. Trong vụ án này, các bạn thấy bắt đầu từ một mâu thuẫn rất là nhỏ. Nó chỉ khoảng 500 tệ thôi, là khoảng 1 triệu rưỡi tiền Mỹ. Và nó bắt đầu là từ một tình huống đi đòi nợ hộ cho người âm, một cách khá vô lý của Vương Quyến. Tuy số tiền đó đã được bà Dư giải thích rằng đã bỏ cả vào trong phong bì phúng viếng, nhưng hắn vẫn luôn cho rằng người ta ăn chặn của em mình, rồi từ đó dẫn tới việc xô xát cãi cọ với nhau. Rồi hắn cũng để bụng chuyện này suốt 3 năm trời. Bà Dư thì có khi là đã quên hẳn câu chuyện xô xát năm xưa, nhưng Vương Quyến thì vẫn còn canh cánh trong lòng. Và trong cái vụ án này thì cũng có một chi tiết trùng hợp một cách hơi ma mị, là hắn sợ việc trói tay bà Dư sẽ khiến cho hắn bị ám, nên đã quay lại gỡ sợi dây ra. Nếu hắn mà cầm sợi dây này theo thì có lẽ sẽ rất khó cho cảnh sát trong vụ án này. Có điều là Vương Quyến lại bỏ quên sợi dây thừng màu trắng có DNA của hắn ở hiện trường vụ án. Đúng là thiên bất dung gian, đúng không các bạn? Còn bây giờ, mình phân tích một chút về cái nét thủ dai của hung thủ trong vụ này, và cả những điều mà chúng ta luôn để trong lòng dù sự việc trôi qua đã rất lâu. Thực ra trong cuộc sống có rất nhiều tình huống mà xung đột, va chạm giữa người với người khiến cho bản thân chúng ta cảm thấy không được thoải mái. Nhiều khi những mâu thuẫn này là từ các mối quan hệ đưa lại, ví dụ như là sếp, đồng nghiệp, khách hàng, người yêu, bạn bè, và đôi khi là cả những người yêu thương chúng ta nhất như gia đình mình. Và chắc chắn nếu bạn đã từng trải qua cảm giác bị mắng mỏ một cách thậm tệ ở nơi đông người, và nhất là khi chúng ta đang trong tình trạng lép vế, không thể bật lại được mà phải chịu đựng, thì cái ấm ức, tức giận, dồn nén trong lòng rất là khó chịu, phải không các bạn? Thậm chí sau này khi mà cuộc sống của chúng ta đã tốt hơn rất nhiều rồi, nhưng khi nghĩ lại, những cái sự việc đó đôi khi vẫn còn cảm thấy bị tổn thương và ấm ức nữa. Những người mà gây ra sự việc tồi tệ cho chúng ta, kể cả họ vô tình hay cố ý, thì nhiều khi họ chẳng còn nhớ đến nữa. Và đôi khi họ cũng không biết rằng họ đã làm tổn thương một người đến mức độ nào. Nhưng mà nếu như cứ hay suy nghĩ và buồn bực về một vấn đề nào đó trong quá khứ, ví dụ như khi chúng ta bị ai đó mắng, nếu chúng ta buồn mất một ngày, thì có khác gì cả ngày hôm đó bị người ta mắng không? Nếu như buồn một tuần thì tâm trạng khác gì đã bị người ta mắng cả tuần đâu. Còn người mắng chúng ta thì có khi người ta đã quên mất tiêu rồi. Và đồng thời trong cuộc sống, người ta có câu dĩ hòa vi quý, tức là nói về cách khéo léo trong cách ứng xử, cân bằng các mối quan hệ xung quanh. Trước những xung đột mâu thuẫn thì cũng nên nhẹ nhàng lựa lời nói với nhau. Thực ra sát thương của lời nói nó khủng khiếp lắm các bạn. Mình đặt ra cái tình huống như thế này nhé. Ví dụ bây giờ mà bảo vì vài trăm nghìn mà giết một người, chắc là không ai làm cả. Nhưng nhiều khi chỉ vì một vài lời nói quá khích, nóng này thôi, mà dẫn tới xô xát rồi giết người luôn. Hoặc là các bạn đã từng thấy có những sự việc mà dùng lời nói để bạo hành tinh thần dẫn đến việc nạn nhân tự tử. Sát thương của lời nói tuy vô hình, nhưng mà gây ra tổn thương rất nghiêm trọng, thậm chí bào mòn ý chí của một người. Cuộc sống này vô thường lắm. Những chuyện không hài lòng, buồn phiền, nếu buông bỏ được thì nên buông bỏ. Cái gì bao dung được thì bao dung. Đó là quan điểm của mình.